Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 599, gặp lại Itachi. Là bọn họ à? Shimura Yu trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Người tới chính là Shimura Yu, tiện nghi đồ đệ Uchiha Itachi. Hắn không nghĩ tới Uchiha Itachi lại vẫn là ra hiện tại trong thôn. Là vì Uchiha Sasuke à? Nhưng là, đệ tam Hokage còn chưa chết đây. Bây giờ Konoha tình huống cùng nguyên tắc bên trong cũng có rất lớn khác nhau. Uchiha Sasuke ở Konoha cũng không phải là không có người cháo. Uchiha Mikoto như thường còn ở Konoha đây. Có Uchiha Mikoto tồn tại, Uchiha Sasuke ở Konoha bên trong cảnh ngộ vẫn là tương đối không sai. Không giống như là nguyên tắc bên trong như vậy, trực tiếp bị nuôi thả. Hơn nữa, thật sự nói đến, Hatake năm ăn năm thua. Đối với Uchiha Sasuke vẫn là tương đối không sai. Từ Hokage tiền kỳ liền có thể thấy được, Hatake năm ăn năm thua. Đối với Sasuke là chân tâm thực lòng giáo dục. Thậm chí đối với Sasuke giáo dục muốn so với đối với mình ân sư hài tử Naruto còn ắt phải tốt hơn nhiều, liền ngay cả mình độc nhất nhẫn thuật Raikiri, Hatake Kakashi đều không hề bảo lưu dạy cho Sasuke ở trung nhẫn cuộc thi thời điểm. Hatake Kakashi nhưng là vẫn ở cho Sasuke đặc huấn, mà Naruto đi tìm Hatake năm ăn năm thua đặc huấn, bị Hatake năm ăn năm thua từ chối. Đương nhiên trong này khả năng cũng có cho Naruto cùng Jiraiya nhận thức cơ hội độ khả thi. Đương nhiên này thế, tình huống đúng là trở nên khá hơn không ít. Namikaze Minato đã từ Hokage vị trí lùi đi. Tuy rằng mỗi ngày ít nhiều gì vẫn có không ít nhiệm vụ, nhưng hắn so với năm đó làm Hokage thời điểm muốn ung dung không ít. Hắn cũng có thời gian giáo dục Naruto. Chỉ ít không cần Jiraiya cái kia vô căn cứ ra hỏa đến giáo dục Naruto. Namikaze Minato so với ai cũng biết Jiraiya nhiệu tính. Hơn nữa từ lần trước ba đại tiên nhân đánh lén Shimura Yu sự tình sau khi, Namikaze Minato cũng cùng Jiraiya trong lúc đó có một tia ngăn cách. Dù sao cái tên này trước sau tin tưởng Diệu Mộc Sơn đại cấp mô tiên nhân. Jiraiya cả người lại như là tà giáo phần tử, có tín ngưỡng của chính mình. Namikaze Minato tự nhiên không dám đem con trai của chính mình giao cho Jiraiya bồi dưỡng. Kỳ thực hắn muốn cho nhất Naruto bái sư nhưng là Shimura Yu. Dù sao Shimura Yu ở rất nhiều người trong mắt chính là Konoha người số một. Này thậm chí là không thể nghi ngờ sự tình. Hiện tại cần thảo luận chính là Shimura Yu thực lực đến tột cùng là cao bao nhiêu? Có hay không vượt qua năm đó Uchiha Madara cùng với đệ nhất Hokage Senju Hashirama? Đáng tiếc, Shimura Yu bây giờ ở làm vú em, con đường lên càng chạy càng xa. Làng nhiệm vụ hắn bình thường không tiếp, bình thường cũng đều là ở nhà mang mang hài tử, cho mình hai cái con gái làm bảo mẫu. Còn muốn Shimura Yu thu đồ đệ đệ, xin lỗi. Cho dù tốt quan hệ cũng không được. Shimura Yu khóe miệng cầu lên một vệt ý cười. Chính mình ngu xuẩn đệ tử nha. Muốn nhớ năm đó Uchiha Itachi vẫn là tiểu mập mập thời điểm vẫn là mãn đáng yêu. Thế giới này Uchiha bộ tộc cũng diệt gần đủ rồi. Này cùng chính bọn hắn tìm đường chết có quan hệ lớn lao. Uchiha Mikoto trước nhưng là muốn bảo đảm Uchiha bộ tộc. Chỉ là bọn hắn lướt qua một cái tuyến. Như vậy diệt cũng chính là kết cục duy nhất. Không biết tự lượng sức mình là cần trả giá đánh đổi nặng nề. Hoặc là nói, Uchiha Shisui chết ở mức độ rất lớn ảnh hưởng đến Uchiha Mikoto. Cũng làm cho nàng đối với Uchiha bộ tộc triệt để tuyệt vọng rồi. Tất cả những thứ này nhìn như cùng Shimura Yu cũng không có quan hệ gì. Shimura Yu chính mình bản thân lúc đó ở ngàn năm trước đây. Danzo đã chết rồi. Có điều bất kể là Uchiha Mikoto vẫn là Uchiha Itachi cùng Shimura Yu đều có quan hệ lớn lao. Duyên, tuyệt không thể tả. ở Uchiha Erika chú ý tới Uchiha Itachi thời điểm. Viên thuốc điếm bên trong những người khác cũng tương tự chú ý tới Uchiha Itachi tồn tại ở Uchiha Itachi lúc rời đi. Kyuhi Kurenai cùng với Sarutobi Asuma còn có Hatake Kakashi liền trực tiếp đi theo nơi này không? Thể không đề chính là Sarutobi Asuma. Thế giới này Asuma vẫn luôn ở trong thôn. Cảnh ngộ so với nguyên tác bên trong tốt hơn không ít. Sarutobi Hiruzen cho hắn không ít phụ yêu, đương nhiên tối kỳ hoa vẫn là Sarutobi Hiruzen này. Con lão hầu tử không biết xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên cây già nở hoa rồi. Ở mấy năm trước lại sinh một đứa con trai gọi là Sarutobi Konohamaru. Này không phải không thừa nhận Sarutobi Hiruzen này con lão hầu tử vẫn là rất lợi hại. Có rất ít nam nhân tại lớn như vậy tuổi tác vẫn có thể như vậy gắng gượng. Phụ thân, chúng ta theo sau à? Uzumaki Kana tính cách khá giống là Uzumaki Kushinai. Nhí nha nhí nhảnh. Nàng đại thể đã biết rồi chuyện gì. Liền muốn cùng đi lên xem một chút. Ngược lại có cha của chính mình tồn tại. Cũng sẽ không sao. Phụ thân là mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, mặc dù là không có Shimura yêu. Cô gái nhỏ cũng vẫn là mãn mạnh mẽ. Nàng cùng cửu vĩ ở chung thập phần không sai. Bình thường ninja gặp phải nàng chỉ có thể bi kịch đi xem à. Shimura yêu cười cợt liền gật đầu đồng ý kỳ thực. Hắn cũng là rất muốn cùng Uchiha Itachi cái này đệ tử gặp mặt. Cũng không biết hắn tình huống bây giờ như thế nào. Nếu là có thể, Shimura yêu cũng không ngại cứu trị một phiên Uchiha Itachi. Cái này cũng là Shimura yêu rất yêu thích nhân vật. Konoha trong thôn một chỗ bên trong công viên. Làm Shimura yêu chạy tới hiện trường thời điểm. Hiện trường đã bắt đầu đấu. Kyuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma nhắm mắt lại. Mà Hatake Kakashi nhưng là nỗ lực dùng phổ thông Sharingan đối kháng Uchiha Itachi Mangekyo. Sharingan. Sau đó trực tiếp bị Uchiha Itachi giáo làm người, xem ra không tệ lắm. Itachi, Shimura yêu không nhanh không chậm mang theo Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika đi ra, đệ tứ đại. Nhân, Sarutobi Asuma cùng Uchiha Kurenai nhìn thấy Shimura yêu mang đến. Trên mặt hiện lên một vệt mừng rỡ. Đối với bọn hắn này một đời ninja tới nói. Shimura yêu quả thực chính là một cái thần thoại. Bọn họ từ nhỏ đã là nghe Shimura yêu cố sự lớn lên. Shimura yêu rất mạnh mẽ. Đây là một cái nhận thức chung. Nếu như do hắn đến. Như vậy trước mắt hai người này nên không có vấn đề gì đi. Đệ tứ Hokage. Hoshigaki Kisame cẩn thận nhìn Shimura yêu. So với Konoha những người này. Hắn đối với Shimura yêu hiểu rõ càng nhiều. Đây chính là quãng thời gian trước đem bọn họ tổ chức lão đại cho tước một trận người A. Này không thể không thận trọng. Hoshigaki Kisame thậm chí cảm giác được trong tay mình Samehada ở run lẩy bẩy. Có vẻ như ở Shimura yêu lúc còn rất nhỏ. Hắn liền nắm giữ qua Samehada. Hoshigaki Kisame không cảm thấy nắm chặt trong tay Samehada. Lão sư Uchiha Itachi nhìn thấy Shimura yêu dáng dấp trong ánh mắt né qua vẻ vui sướng. Có điều rất nhanh liền bị hắn bình phục lại đến. Hắn bây giờ chính đang làm một cái nằm vùng. Người ở bên ngoài trước mặt hắn là một cái phản nhẫn. Cũng không thể biểu hiện quá mức thân mật. Uchiha Itachi tin tưởng Shimura yêu thân phận là biết. Nhiệm vụ của chính mình. Tương tự, người lão sư này sẽ tán đồng chính mình. Các ngươi mang theo Kakashi đi bệnh viện đi. Shimura yêu quay về Uchiha Kurenai cùng với Sarutobi Asuma nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.